Thể Tu Chi Tổ, chương 1025, Chiến Bảo Hiền Uy. Góc truyện audio.com, một đạo tử sắc quang choáng nổ tung, cổ quái bia đá tán phát lực trường bị tùy tiện đánh tan, nhưng không đợi Quy Yêu lần nữa thi triển lôi độn thuật, trước đó kia cỗ đáng sợ hơn đè ép chi lực theo sát mà tới. Quy Trọng Sơn sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn xem như minh bạch thủ đoạn của đối phương, cùng trước đó khác biệt, hiện tại có hai đạo lực trường gia trì ở trên người hắn kia trăm vạn cân trở lên đè ép lực trường, đến từ bên cạnh hắn hư hư thực thực bán yêu cổ quái nam tử, một cái khác tầng không đủ trăm vạn cân lực trường, là từ ba cái cổ quái bia đá kích phát ra tới. Hai đạo lực trường một trong một ngoài, giao thế thi triển, mặc kệ hắn đánh vỡ cái nào một đạo khác đè ép chi lực đều sẽ trước tiên gia trì ở trên người hắn. Lôi độn thuật dạng này đỉnh tiêm thần thông, Quy Trọng Sơn cũng là dựa vào lôi quy dạng này đỉnh tiêm huyết mạch mới có thể thuấn phát thi triển, nhưng hắn không có cách nào đang thúc dục động độn thuật đồng thời thi triển cái khác lôi điện công kích. Đạo này song trọng giao thế lực trường, chẳng những phế bỏ lôi độn thuật kia vô cùng vô tận đè ép chi lực còn đem nó trói buộc tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Lục Khôn trống rỗng hốc mắt lạnh lùng nhìn xem Quy Trọng Sơn, thân hình hắn khẽ nhúc nhích trực tiếp vọt đến hắn phía sau, cặp kia giữ tợn cánh tay lớn gắt gao đè lại Quy Yêu lồng ngực đem nó eo bại lộ bên ngoài. Quy Trọng Sơn biến sắc, tuấn di bị song trọng lực trường trói buộc chặt, thân thể lại bị Lục Khôn chặn ngang mà ôm, chỉ có thể đem đầu lâu yếu hại rút vào trong thân thể. Quỷ Ngưu Vương cùng nói một chân nhân phản ứng nhanh nhất, Lục Khôn vừa làm xong những động tác này, một đạo hàn băng mây mù bao vây lấy hai khối lôi quang thiểm động màu đen pháp ấn, liên thuận bia đá khoảng cách công vào. Oanh, kia đại tu sĩ cấp bậc hai đạo công kích trực tiếp đánh vào hắn eo chỗ kia lân giáp màu tím cứ thế mà bị đánh xẹp vài tấc, bất quá tại một đạo lưu quang chuyển động phía dưới, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Cùng lúc đó, Lục Khôn quanh thân nguyên lực trận phun trào, nếu như không làm như vậy, chỉ sợ Quỷ Ngưu Vương vũ khí không dễ dàng như vậy rời đi. Quy Trọng Sơn gặp cái này sau một kích phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân tuôn ra nồng đậm lôi quang, đem khóa lại hắn Lục Khôn cùng 120 vạn cân lực trường nổ tung. Đầu lâu cùng tứ chi từ thân thể bên trong bay ra, đỉnh ra 5 viên sáng chói lôi cầu, lấy tốc độ như tia chớp, đánh phía hư không mà đứng 3 khối cổ quái bia đá. Quy Trọng Sơn trong mắt tràn ngập mấy đạo huyết sắc, không để ý đến lần nữa lấn người mà đến Lục Khôn, mà là nhìn về phía cái này mấy khỏa lôi cầu. Song trọng lực trường hắn không có cách nào đồng thời đánh tan, như vậy thì muốn phá hủy hắn đầu nguồn, nam tử trước mắt da dày thịt béo, nhưng bên ngoài bia đá bộ dáng pháp bảo khác biệt a, xì xì. Từng đạo tan giả âm thanh truyền đến, kia nhìn như cường đại lôi cầu tại ở gần màu xám bia đá thời điểm thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn thành điểm điểm linh quang, tựa hồ linh lực tại trên tấm bia đá không cách nào tồn tại đồng dạng. Quy Trọng Sơn hơi sững sờ, phảng phất không tin tưởng vào hai mắt của mình, lực lượng thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, kinh ngạc nói. Đoạn long thạch, loại này cùng linh lực ngăn cách đồ vật làm sao lại luyện chế thành pháp bảo. Góc truyện audio.com. Tại hắn ngây người thời khắc, một đôi thô to bàn tay cắm ở hắn che kín lân phiến trên cổ, kinh khủng xiết lực lao qua, sau đó mấy đạo pháp bảo linh quang trực tiếp đánh vào Quỷ Yêu đầu lâu bên trên. A, Quy Trọng Sơn bên ngoài cơ thể lôi quang phun trào, lần nữa nổ tung chói buộc, tiếp lấy hắn không có thi triển cái gì lôi độn thuật mà là hướng trong đó một tấm bia đá phóng đi. Mặc dù không biết đoạn long thạch là như thế nào luyện chế thành pháp bảo, nhưng hắn biết loại vật này, nhất định phải dùng cường đại man lực cùng cứng rắn pháp bảo oanh kích mới có thể đối hắn tạo thành phá hư. Hắn giơ lên nắm đấm, phía trên bao khỏa một tầng lớp vảy màu tím, 10 cấp thịt của yêu thú thân liền là vũ khí mạnh mẽ nhất, bằng vào trăm vạn cân lực lượng, hắn nhất định có thể đánh vỡ đoạn long thạch. Nhưng cái này, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Lục Khôn trong mắt chớp động lên kiệt ngạo vẻ điên cuồng, thô to như thùng nước dị dạng trên cánh tay phải cơ bắp vặn vẹo rung động, bàn tay khổng lồ gắt gao nắm Quy Trọng Sơn nắm đấm. Mà hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay, thì cầm một cái dị dạng khối thịt chính là Lục Khôn thai nghén thành công chiến bảo, mặt ngoài vặn vẹo lên mấy tầng rung động không thôi vô hình ba động tản ra một cỗ đặc biệt lực chấn động. Lão gia hòa, nếm thử chiến bảo uy năng đi. Lục Khôn kia cồng kềnh giữ tợn cánh tay lớn cấp tốc vung vẩy, nắm đấm quả nhiên cục gạch chiến bảo hóa thành từng đạo huyễn ảnh, đánh phía Quy Trọng Sơn thân thể. Đầu này Quy Yêu sắc mặt đại biến, trong nháy mắt này, hắn liền bị trọng kích 4-5 lần. Lấy giày đặc lân giáp ngăn cản 120 vạn cân man lực không có vấn đề, nhưng cái này cục gạch pháp bảo bên trong còn ẩn chứa một loại nào đó dị lực trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn, hướng thể nội dũng mãnh lao tới. Bảo vật này đem nó đánh ra lôi độn trạng thái thời điểm, vẻn vẹn một lần oanh kích liền rung động trong cơ thể hắn áp chế thương thế yêu linh lực, sau đó liền bị hắn thân thể mạnh mẽ cùng yêu linh lực chống cự rơi. Hiện tại hắn cảm thấy từng tầng dị lực xuyên thấu tiến thể nội, mặc dù thân thể mạnh mẽ ngăn cản một bộ phận thế nhưng là cổ dị lực này tại Lục Khôn điều khiển dưới, tần suất công kích cao làm người kinh dị, lực chấn động liên miên bất tuyệt. Nếu như là hắn hoàn hảo trạng thái tự nhiên có thể bằng vào hùng hậu yêu linh lực ngăn cản, nhưng bây giờ không ít yêu linh lực đều đang áp chế thương thế, chỉ bằng vào nhục thân, thời gian ngắn không cách nào tiêu trừ cao như thế tần suất dị lực. Quy Trọng Sơn không thể không đem toàn bộ yêu linh lực rút về đến thể nội, trong lúc nhất thời, hắn phảng phất trở thành một cái đống cát bị điên cuồng oanh kích. Một bên khác, Lục Khôn thần sắc tràn ngập hưng phấn cùng cuồng nhiệt, chiến bảo phát huy ra tác dụng vượt qua tưởng tượng của hắn. Gocchuyenaudio.com Cốt biến kỳ nhục thân nguyên lực chủ yếu có hai cái trạng thái, một cái là hư không chi lực có thể đem vô hình man lực thi triển đến bên ngoài hơn 10 trượng, tiêu hao ma năng kinh người, còn có liền là lượn lờ tại thân thể trong vòng 3 thước bị động nguyên lực trận, cũng chỉ có tại cái này trạng thái bị động dưới, hắn mới có thể hư không mượn lực đem lực lượng kinh khủng kia phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, còn có thể linh hoạt thi triển cận chiến phạm vi bên trong thể tu chiến kỹ. Lúc này Lục Khôn nhục thân nguyên lực ở vào trạng thái bị động, nguyên lực trận đều bị điều động, hình thành một cỗ cận chiến phạm vi bên trong để ép lực trường, đến hạn chế 10 cấp quỷ yêu lôi độn thuật không có dư thừa nguyên lực thi triển thể tu chiến kỹ. Nhưng có chiến bảo lại khác biệt, khối này tấm gạch bộ dáng chiến bảo, là hắn căn cứ chấn nguyên trường chiến kỹ thi triển nguyên lực kết hợp nguyên linh pháp trận luyện chế mà thành, chỉ cần rót vào ma năng, liền có thể thi triển ra thể tu chiến kỹ. Nói cách khác, bằng vào cái này chiến bảo, Lục Khôn đang thi triển đè ép lực trường đồng thời, còn có thể không ngừng đánh ra chấn nguyên trường chiến kỹ, coi như Quy Trọng Sơn là 10 cấp đỉnh phong yêu thú, tại thụ thương trạng thái dưới, cũng chỉ có thể bị áp chế. Nhưng hắn vẻn vẹn áp chế, lực công kích không đủ để trọng thương đối phương, bất quá, hắn không phải một người tại chiến đấu. Xa xa yêu tu cùng tu tiên giả nhìn thấy như thế tràng cảnh, lộ ra vẻ đại hỉ, nhao nhao thôi động mình cường đại nhất thần thông, phụ trợ Lục Khôn công kích. Quỳ Như Vương móng châu, Kim Sư Vương cùng chồn sáu lợi chảo, nói một chân nhân hàn băng mây mù, liên tiếp không ngừng oanh kích mà tới. Quỳ yêu thân thể huyết nhục cùng lớp vảy màu tím không ngừng ngọ nguậy, bất diệt chi thể phát huy tác dụng, nhưng tại nhiều người như vậy liên miên thế công dưới, khôi phục thấp hơn nhiều thụ thương tốc độ khí tức trên thân dần dần suy yếu. Oanh, một cỗ kinh người mãnh liệt tử sắc quang choáng bỗng nhiên từ Quy Trọng Sơn thể nội bạo liệt ra, đồng thời còn kèm theo mấy đạo cuồng loạn chi ý, đám người thế công cứng lại, Lục Khôn cũng bị đánh bay mở. Một cái 5-6 trượng lớn nhỏ tử sắc mai rùa hiển hiện ở giữa không trung, phía trên linh quang kịch liệt chớp động, tam nguyên trọng bi đè ép lực trường khẽ run lên, ba tấm bia đá không thể không hướng ra phía ngoài phun trào mà đi. Trước kia quỷ yêu là hình người thái, tam nguyên trọng bi phạm vi bao phủ tiểu, nhưng bây giờ hóa thành bản thể kỳ lực trận xuất hiện rõ ràng lỗ hồng. Lục Khôn nhìn xem lôi quang thiểm động mai rùa, biến sắc, lúc này tam nguyên trọng bi lực trường, nhưng không có cách nào ngăn cản hắn phát động lôi độn. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, thu hồi chiến bảo, đi thẳng tới mai rùa bên trên, hai tay chế trụ hắn biên giới, toàn thân nhục thân nguyên lực khuấy động ra, thi triển hư không chi lực thần thông, lập tức bao phủ phương viên 5-6 trượng khu vực, đánh gãy đối phương thi pháp. Lục Khôn biểu lộ dữ tợn, quanh thân cơ bắp không ngừng run rẩy, dùng hư không chi lực đè ép như thế lớn phạm vi, mà năng tiêu hao vượt qua tưởng tượng, hắn chỉ có thể kiên trì trong chốc lát. Đúng lúc này, hắn kia hai mắt màu vàng óng sáng lên, hắn phát hiện quỷ yêu thể nội yêu linh lực lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, bị nó mạnh mẽ thần thức cưỡng ép thi triển lôi độn thuật. Yêu linh lực đều rút vào thể nội, hắn cũng là nỏ mạnh hết đà. Gocchuyenaudio.com Lục Khôn lộ ra vẻ vui mừng, trong tay phải linh quang lóe lên, xuất hiện một viên màu xám viên cầu, hắn giơ lên giữ tợn cánh tay phải, hung hăng nhét vào dưới thân mai rùa miệng. Sau đó hắn liền cảm nhận được một cái thô ráp làn da, lộ ra một tia tàn nhẫn, triệt hồi hư không chi lực, trong ngón tay đã tuôn ra 5 đạo ngân sắc vòng xoáy, cường đại đâm xuyên chi lực tuôn ra. Đã mất đi đè ép chi lực trở ngại, mai rùa lôi độn thuật trực tiếp thi triển thành công, lôi quang thiểm động, tại biến mất tại chỗ không thấy, đem Lục Khôn vung ngay tại chỗ. Oanh, bỗng nhiên, một nói nổ thật to âm thanh truyền ra, 10 trượng trở lại bên ngoài trong hư không, to lớn mai rùa trực tiếp rơi xuống ra, cái kia mai rùa trong miệng kích động một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.